quý vị đang theo dõi quyển sách Mô hình thuần phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất, tác giả Lưu Vĩ Nghị. Sau đây là nội dung của chương 6, mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 6, dùng văn hóa doanh nghiệp để đúc kết nên thương hiệu trăm năm. Tầm nhìn quyết định định vị ảnh hưởng tới phát triển. Ngày nay, trên thị trường chuyển phát nhanh toàn Trung Quốc, số lượng gửi bưu kiện chuyển phát nhanh hàng ngày có thể đạt tới con số hơn 10 triệu bưu. Quy mô thị trường lớn như vậy đã khiến cho người ta phải chú ý. Cộng thêm tốc độ tăng trưởng vĩ mô của ngành chuyển phát nhanh đã vượt mức 25%, cho nên sức sống và tiềm lực phát triển trong tương lai của nó nhận thấy rất rõ. Đặc biệt là trong tình hình lĩnh vực thương mại điện tử phát triển rõ rệt, thị trường chuyển phát nhanh càng phát triển mạnh. Có điều so với các quốc gia phát triển như là Mỹ, Nhật Bản, lượng chuyển phát nhanh bình quân đầu người của Trung Quốc là 2 bưu kiện, vẫn còn tồn tại tiềm năng phát triển và khoảng cách rất lớn. Chuyển phát nhanh chỉ riêng từ này thôi, chúng ta cũng có thể nhìn ra rằng sự tồn tại của công ty chuyển phát nhanh không thể tách ra khỏi một chữ nhanh. Công ty chuyển phát nhanh muốn nâng cao sức cạnh tranh cốt lõi của mình thì phải không ngừng nâng cao tốc độ. Như vậy mới có thể khiến cho khách hàng hài lòng, để thị phần thị trường được mở rộng. Phân tích một cách chi tiết cả quy trình của lĩnh vực chuyển phát nhanh thì không khó để nhận thấy, không quan trọng để công ty chuyển phát nhanh nâng cao tốc độ chính là vận chuyển. Do đó, dễ dàng dự đoán rằng quyền kiểm soát không trung sẽ rất quan trọng đối với công ty chuyển phát nhanh trong tương lai. Sự cạnh tranh, tranh giành của các công ty chuyển phát nhanh đối với quyền kiểm soát không trung cũng sẽ càng thêm gay gắt. Còn đối với Thuần Phong có thể phát triển trở thành công ty chuyển phát nhanh lớn thứ hai, chỉ đứng sau EMS, điều quan trọng chính là có trong tay công ty hàng không của riêng mình. Ngày nay, để nâng cao tốc độ chuyển phát nhanh, EMS cũng đã thiết lập công ty hàng không thuộc sở hữu của mình. Trong tương lai, đối với công ty chuyển phát nhanh mà nói, để nâng cao tốc độ, mở rộng quy mô, có công ty hàng không thuộc sở hữu của mình sẽ trở thành lựa chọn tất nhiên cho sự sinh tồn và phát triển của họ. Chúng ta có thể dự đoán rằng trong tương lai, lĩnh vực chuyển phát nhanh sẽ có bối cảnh phát triển và không gian thị trường rộng lớn, và tương tự cũng tồn tại cạnh tranh thị trường càng thêm gay gắt. Đối với Thuần Phong mà nói, là một công ty có mạng lưới vận chuyển tốt nhất Trung Quốc, đây chính là tầm nhìn phát triển bất biến của Thuần Phong. Muốn trở thành nhất của Trung Quốc, nói thì nghe rất hay, nhưng làm được lại là một chuyện không hề dễ dàng. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vì thế, chúng ta hãy quan sát một chút đối thủ cạnh tranh của Thuần Phong. Nói đến đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thuần Phong, chắc chắn sẽ phải là EMS. EMS được tách ra từ bưu chính nhà nước trước đây. Có thể nói đây là lão tiền bối lớn tuổi nhất của ngành chuyển phát nhanh, cũng là đại diện sớm nhất của ngành chuyển phát nhanh. Thực lực vốn lớn mạnh và mạng lưới kinh doanh phát đạt của bưu chính Trung Quốc trước đây chính là hai ưu thế lớn của EMS trong một thời gian dài, khiến cho EMS có được sức mạnh cạnh tranh lớn, khó có đối thủ nào vượt qua được. Hơn nữa, sau đó EMS lại thực hiện công khai quy động vốn bằng cổ phiếu. Điều này đích thực làm gia tăng thêm mối đe dọa của EMS đối với các công ty chuyển phát nhanh khác. Có thể nói trong khoảng thời gian tương đối dài này, đối thủ cạnh tranh quan trọng của tập đoàn Thuần Phong và đối tượng tranh nghiệp vụ trọng điểm của Thuần Phong đều là EMS. Thêm vào đó, EMS đã thông qua việc cải tổ để gia tăng thêm sức sống và chất lượng dịch vụ, do đó đã được nâng cao. Giá cả cũng đã giảm thấp không ít. Điều này khiến cho áp lực trở thành nhất ở Trung Quốc của tập đoàn Thuần Phong trở nên nặng nề hơn. DTVK Logistics có quá trình phát triển tương tự như Thuần Phong Express. Đó cũng là đối thủ cạnh tranh quan trọng của Thuần Phong Express. Sản phẩm do hai công ty đưa ra và định vị sản phẩm của hai công ty đều tương tự nhau. Tuy rằng ở thời gian đầu phát triển, Thuần Phong coi khu vực đồng bằng sông Chu Giang là trung tâm nghiệp vụ, còn DTVK Logistics lại coi khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân làm trung tâm nghiệp vụ. Nhưng mạng lưới nghiệp vụ của mỗi công ty đều không ngừng phát triển, mở rộng trong phạm vi toàn Trung Quốc, đã bắt đầu cạnh tranh nghiệp vụ gay gắt ở rất nhiều khu vực. Sau khi thị trường chuyển phát nhanh mở cửa hoàn toàn, Thuận Phong Express cũng bắt đầu phát triển nghiệp vụ xuyên quốc gia, đưa bước chân của Thuận Phong đặt đến các khu vực như Bắc Mỹ, Đông Nam Á. Trong lúc Thuận Phong Express mở rộng nghiệp vụ xuyên quốc gia, các công ty chuyển phát nhanh quốc tế khác như UPS, FedEx, v.v. cũng liên tục trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thuận Phong ở thị trường cấp cao Trung Quốc và cả thị trường ở nước ngoài. Trong thị trường phân khúc vừa và thấp của ngành chuyển phát nhanh, một vài công ty tuyến hai như STO Express, ETO Express, TCK Express cũng dần phát triển lớn mạnh và chất lượng dịch vụ, tốc độ vận chuyển cũng được tăng lên. Do đó trong thị trường Trung Quốc, cạnh tranh thị trường giữa Thuận Phong Express và bọn họ cũng rất kịch liệt. Có điều xét về mặt tổng thể so với đối thủ cạnh tranh là EMS, STO Express, địa vị ưu thế và sức cạnh tranh lớn mạnh của Thuận Phong Express cũng rất rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất đó là tốc độ chuyển hàng bình quân của Thuận Phong càng nhanh, mức độ phủ sóng của mạng lưới rất cao. Hơn nữa, năng lực tổng hợp của công ty mạnh hơn so với đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là trụ sở chính của tập đoàn Thuận Phong trong tình huống đặc biệt có thể mau chóng ứng phó với thị trường. Đây chính là ưu thế của mô hình kinh doanh trực tiếp. Hơn nữa, Thuận Phong Express đã chi trả giá thành lớn hơn cho việc quản lý, kiểm soát nhân viên tuyến một, do đó cũng đã có được sự trung thành của nhân viên tuyến một. Điều này về một mức độ nhất định nào đó đã nâng cao được hiệu suất chuyên cần khi số lượng đơn hàng bùng đổ vào dịp lễ Tết. Do đó, cho dù có tồn tại nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, thì trên thị trường chuyển phát nhanh, Thuận Phong vẫn đảm bảo được xu thế phát triển và sức cạnh tranh tốt. Cái gọi là biết mình biết ta khi đã phân tích xong đối thủ cạnh tranh của Thuận Phong, chúng ta tiếp tục xem lại sức cạnh tranh đồng cốt trong nội bộ của Thuận Phong. Thông qua những vấn đề đã phân tích, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng ở giai đoạn thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thị trường chuyển phát nhanh đang phải đối mặt với cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, mà các công ty chuyển phát nhanh tư nhân lại không ngừng gia tăng. Do đó Thuận Phong cũng phải đối mặt với tình thế cạnh tranh thị trường khốc liệt này. Một mặt, Thuận Phong phải đối mặt với áp lực cạnh tranh đến từ bưu chính Trung Quốc, đó là EMS, lão đại của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Mặt khác, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác như là Sunda, STO Express, ETO Express, TTK Express cũng không phải là những ngọn đèn dầu sắp tắt. Vì thế sự tranh giành thị phần chuyển phát nhanh cũng ngày càng trở nên gay gắt. Ngoài ra Thuận Phong cũng không thể lơ là đối với sự thâm nhập của các ông lớn chuyển phát nhanh đến từ nước ngoài như UPS, FedEx, v.v. Vì thế, với bối cảnh nan giải trước có sói, sau có hổ, Thuận Phong phải xác định rõ ràng sức cạnh tranh trung tâm của mình. Chúng ta sẽ phân tích sức cạnh tranh trung tâm của Thuận Phong qua mấy vấn đề như sau. Tốc độ nhanh, hiệu suất cao. Để đảm bảo cung cấp giá trị vô hạn cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất, Thuận Phong rất chú trọng thực hiện dịch vụ hiệu quả. Thông thường, trong vòng 1 giờ sau khi khách hàng đặt hàng, nhân viên chuyển phát nhanh có thể đến tận cửa để nhận bưu kiện. Trong vòng 2 giờ sau khi bưu kiện chuyển phát nhanh đến điểm dịch vụ kinh doanh của Thuận Phong sẽ được nhân viên chuyển phát nhanh chuyển đến tận tay khách hàng. Có thể thấy, tốc độ của Thuận Phong nhanh như vậy là do có sự đảm bảo của công ty hàng không riêng của mình. Sau khi bưu kiện chuyển phát nhanh được phân loại lần đầu ở các trung tâm phân loại hàng ở Thâm Quyến, Thượng Hải hay là Bắc Kinh, căn cứ theo điểm đến của bưu kiện sẽ mau chóng xác định được phương thức vận chuyển hàng, máy bay chuyển thẳng hoặc là trung chuyển bằng xe ô tô trên tuyến chính. So với công ty chuyển phát nhanh khác ở trong nước, Thuận Phong Express nhanh hơn. So với các ông lớn chuyển phát nhanh nước ngoài, Thuận Phong càng quen thuộc đường lối. Do đó, các công ty chuyển phát nhanh khác khó có thể so được tốc độ cao và hiệu quả cao của Thuận Phong. Chất lượng dịch vụ cao. Chất lượng dịch vụ của Thuận Phong được thực hiện thông qua quy trình thao tác được tiêu chuẩn hóa trên toàn hệ thống. Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp và giám sát chỉ tiêu. Hơn nữa, với kỹ thuật GPRS được lắp đặt trên xe, thiết bị đầu cuối cầm tay và nguồn tài nguyên vận chuyển lớn mạnh, Thuận Phong Express có thể đảm bảo chuyển bưu kiện đến tận tay khách hàng với tốc độ cao, an toàn, độ chuẩn xác cao. Ngoài ra, phương thức dịch vụ của Thuận Phong cũng tương đối linh hoạt, có thể phục vụ tận nơi, có thể trả tiền sau khi hàng đến. Đối với khách hàng lớn, Thuận Phong còn có thể bố trí chuyên viên thực hiện dịch vụ nhận phát bưu kiện. Hơn nữa, thái độ phục vụ của nhân viên chuyển phát nhanh, chất lượng dịch vụ cũng như là phục vụ và hiệu suất công việc cũng rất đáng ca ngợi. Vận chuyển an toàn. Mạng lưới vận chuyển từ kinh doanh của Thuận Phong tạo ra sự đảm bảo an toàn cho vận chuyển bưu chuyển phát nhanh. Không những thế, với kỹ thuật GPS, thiết bị đầu cuối cầm tay SST và hệ thống kiểm soát thông tin, công ty có thể tiến hành giám sát toàn hành trình đối với quá trình vận chuyển bưu chuyển phát nhanh. Vì thế, có thể đảm bảo vận chuyển một cách an toàn. Nhìn từ thực tế, tỷ lệ hư hỏng và tỷ lệ mất mát hàng hóa của Thuận Phong quả thực đạt mức thấp nhất ở trong ngành. Tuy giá của Thuận Phong cao hơn giá của các công ty khác cùng ngành, nhưng mà chất lượng dịch vụ tốt, vận chuyển an toàn và tốc độ nhanh của Thuận Phong cũng đã được khách hàng khẳng định. Giá thành cao, vì thế chất lượng dịch vụ cũng cao, cũng được xem là tiền nào của nấy mà thôi. Có kỹ thuật cao, hệ thống giám sát hiệu quả cao làm hậu thuẫn. Thuận Phong không chỉ tự nghiên cứu, khai thác hệ thống vận chuyển tiên tiến và hệ thống call center, mà còn nhập cả hệ thống WMS của nước ngoài. Cả hai hệ thống này đều là các hệ thống tiên tiến trên toàn cầu. Không những thế, mặt bằng kết nối tiêu chuẩn do Thuận Phong cung cấp có thể đảm bảo cả hệ thống có thể truyền đạt thông tin, dữ liệu một cách kịp thời. Ngoài việc gọi cho số điện thoại phục vụ khách hàng là 400-811-1111, tra cứu tình trạng vận chuyển của bưu kiện chuyển phát nhanh bất kỳ lúc nào, mà khách hàng còn có thể thông qua điểm giao dịch của Thuận Phong để theo dõi đường đi của bưu kiện chuyển phát nhanh. Thậm chí, trong quá trình bưu kiện chuyển phát nhanh ra sân bay, vận chuyển ở khu phân loại đều có thể tiến hành giám sát toàn bộ hành trình của bưu kiện thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS được lắp đặt trên xe vận chuyển. Những kỹ thuật tiên tiến và biện pháp theo dõi hiệu quả cao đều đảm bảo được chất lượng và tốc độ dịch vụ của Thuận Phong một cách có hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh thị trường của Thuận Phong. Mạng lưới dịch vụ vô cùng hoàn thiện. Cả mạng lưới dịch vụ của Thuận Phong bao gồm hơn 4.000 điểm dịch vụ chuyển phát nhanh từ kinh doanh, dựa vào việc kết nối trực tiếp các điểm giao dịch để thực hiện vận chuyển trên toàn mạng lưới. Ở Trung Quốc, nghiệp vụ của Thuận Phong phủ sóng ở các địa điểm đã được nhắc tới nhiều lần, cho nên ở đây sẽ không nhắc lại nữa. Ở thị trường nước ngoài, nghiệp vụ của Thuận Phong đã phủ sóng tới các quốc gia như là Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc hay là Singapore, v.v. Mà nghiệp vụ của những thị trường này vẫn luôn phát triển ngày một tốt lên. Sự kết hợp giữa dịch vụ giá trị gia tăng mang bản sắc riêng và dịch vụ sản phẩm đa dạng hóa. Dịch vụ mà Thuận Phong cung cấp tương đối đa dạng, chuyển hàng đến trong ngày nếu cùng tỉnh, chuyển hàng 2 ngày nếu đến nơi liên tỉnh. Hàng hóa phổ thông, bưu kiện chuyển phát nhanh tiêu chuẩn, kho vận, bưu kiện gửi 4 ngày tới, v.v. Phân loại các sản phẩm này thành thao tác tiêu chuẩn và định giá tiêu chuẩn để làm căn cứ. Trên cơ sở phân biệt chủng loại sản phẩm khác nhau và tiêu chuẩn dịch vụ khác nhau, Thuận Phong còn đảm bảo tốc độ chuyển nhanh nhất ở mỗi một khâu, bao gồm giao hàng, trung chuyển, chuyển phát, v.v. Đồng thời, dịch vụ giá trị gia tăng chuyển phát nhanh và lưu kho đa nguyên hóa mà Thuận Phong cung cấp cũng đã nâng cao sức cạnh tranh ở mức độ nhất định cho Thuận Phong. Ví dụ như dịch vụ báo giá, thu hộ tiền hàng, dịch vụ đóng gói hay là dịch vụ tin nhắn đều có thể cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng có yêu cầu đặc biệt. Và đương nhiên, những dịch vụ này cũng đã đáp ứng rất tốt cho nhu cầu đa nguyên hóa của khách hàng, đem lại ưu thế dịch vụ để giành được thị trường trong nước cũng như quốc tế. Văn hóa doanh nghiệp. Trong nhiều năm kinh doanh, Tập đoàn Thuận Phong đã xây dựng được một cơ chế thưởng phạt tương đối hoàn thiện. Cơ chế này đã bồi dưỡng ra một lượng lớn nhân viên ưu tú tích cực, có tinh thần cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cho công ty, mà đa số người quản lý của công ty cũng được đào tạo từ chiếc nôi này. Văn hóa doanh nghiệp của Thuận Phong Express còn có liên quan mật thiết đến mục tiêu tối cao và tầm nhìn doanh nghiệp của họ, tức là trở thành công ty vận chuyển đáng được tin cậy và tôn kính nhất, quy tụ khách hàng, thúc đẩy kinh tế, phát triển ngành chuyển phát nhanh của đất nước. Sức cạnh tranh đồng cốt của Thuận Phong là do họ đứng ở vị trí bất bại, cũng là căn cứ để Thuận Phong thực hiện tầm nhìn phát triển trong tương lai. Chỉ cần nắm chắc được sức cạnh tranh đồng cốt của mình, phát huy được ưu thế tuyệt đối của bản thân trên phương diện mạng lưới dịch vụ và tỷ lệ giữa tính năng với giá cả, Thuận Phong sẽ càng có thể duy trì được vị trí hàng đầu thế giới của mình khi thực hiện cạnh tranh với các công ty chuyển phát nhanh ở trong và ở cả ngoài Trung Quốc. Ngoài ra, về mặt chất lượng dịch vụ, so với 4 công ty chuyển phát nhanh lớn trên thế giới, đó là DHL, UPS, FedEx và TNT, Thuận Phong thực ra vẫn còn có không gian để nâng tầm rất lớn, đặc biệt là về chi tiết phục vụ khách hàng. Thuận Phong còn có thể làm tốt hơn nữa. Ví dụ, điều mà UPS làm được chính là đến tận nhà khách hàng lấy bưu kiện trong vòng nửa tiếng sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Khi nhân viên DHL đến nhà lấy bưu kiện, để không làm bẩn sàn nhà, họ sẽ đi một lớp bọc dày bên ngoài. So với những ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế này, mong muốn trở thành số một Trung Quốc của Thuận Phong có thể vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa. Sứ mệnh của doanh nghiệp: khách hàng hài lòng, nhân viên hài lòng, xã hội hài lòng. Tầm nhìn doanh nghiệp tối cao cần có chiến lược cạnh tranh lớn mạnh. Đây chính là yếu tố tiên phong mở đường. Đối với doanh nghiệp mà nói, mục tiêu chiến lược là giá trị mong đợi của thành quả trong tương lai. Việc thiết lập mục tiêu chiến lược vừa là sự xác định và mở lối đối với tôn chỉ của doanh nghiệp và cũng là quy định đối với thành quả sắp đạt được của chiến lược đã lập ra. Đối với Thuận Phong, chỉ có cách làm rõ ưu thế của chính mình, đồng thời nắm rõ được đối thủ mới có thể thực hiện tầm nhìn doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn. Mà mục tiêu chiến lược tổng thể của Thuận Phong cũng đã thể hiện rõ, trải qua sự nỗ lực trong vài năm ở tương lai sẽ gây dựng Thuận Phong trở thành thương hiệu số 1 của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, hoàn thiện mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh của Thuận Phong để giải quyết điểm mù dịch vụ ở các tỉnh, thành phố, ở huyện, xã trên toàn Trung Quốc, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh thị trường chuyển phát nhanh quốc tế. Để gây dựng thương hiệu số 1 của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, thực hiện tầm nhìn doanh nghiệp làm công ty mạng lưới vận chuyển tốt nhất Trung Quốc, Thuận Phong có thể đặt ra chiến lược cạnh tranh tự thân trên các phương diện như sau. Chiến lược khác biệt. 1. Đẩy nhanh bước đột phá đổi mới nghiệp vụ. Trên cơ sở đảm bảo và tăng cường ưu thế cạnh tranh tự thân, tập đoàn Thuận Phong còn có thể tích cực tiến hành đổi mới nghiệp vụ, khai thác nghiệp vụ, dịch vụ mới. Ví dụ, Thuận Phong cho ra đời nghiệp vụ sản phẩm quà tặng, giúp khách hàng chuyển quà tặng cho bạn bè, người thân ở nơi xa. Dựa vào ưu thế tốc độ và dịch vụ chất lượng cao của mình, Thuận Phong hoàn toàn có thể đi đầu, tạo cho mình một thương hiệu chuyển quà tặng chất lượng tốt. Như vậy, không những có thể mở rộng khai thác thị trường, gia tăng lượng nghiệp vụ, mà còn có thể để lại ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, khiến cho khách hàng chỉ cần nghĩ đến người thân, bạn bè ở xa là sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu chuyên nghiệp của Thuận Phong Express. Hai là hoàn thiện mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh cộng với lưu kho. Thuận Phong Express cũng có thể thử nghiệm thiết lập trung tâm lưu kho phân bố để đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực thương mại điện tử. Bưu kiện chuyển phát nhanh của lĩnh vực thương mại điện tử luôn đòi hỏi phải trung chuyển nhiều lần, trải qua quãng đường vận chuyển tương đối dài, trách nhiệm phân loại rất nặng. Vì thế, chế độ phân loại kho là phương thức tương đối lưu hành của thương mại điện tử B2C. Nếu có thể thiết lập được trung tâm lưu kho phân bố, thì có thể thông qua nghiệp vụ quản lý lưu kho để cân bằng luồng nghiệp vụ tuyến chính. Như vậy có thể gia tăng sức cạnh tranh tiếp nhận đơn hàng của Thuận Phong trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ba là phát triển mạng lưới kinh doanh. Sự hoàn thiện của mạng lưới kinh doanh có thể giúp cho Thuận Phong Express từ một công ty chuyển phát nhanh phát triển thành một công ty logistics lớn. Khi phát triển mạng lưới vận chuyển, Thuận Phong không nhất định phải bắt tay từ mạng lưới chuyển phát nhanh cũ mà có thể mở ra một mạng lưới vận chuyển mới. Ưu điểm của phương pháp này chính là một mặt có thể giản hóa quy trình quản lý, vận hành thuận tiện. Mặt khác, cho dù mạng lưới vận chuyển mới có xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của mạng lưới chuyển phát nhanh. Mà một khi mạng lưới vận chuyển và mạng lưới chuyển phát nhanh kết hợp tốt, sẽ đem lại tiền đồ phát triển khó lòng đo đếm được cho Thuận Phong. Đương nhiên, chuyện gì có lợi cũng sẽ có khả năng tồn tại rủi ro. Trước tiên, bỏ vốn chính là một vấn đề. Do đó tập đoàn Thuận Phong có thể tiến hành vận hành thí điểm trước, nếu như vận hành bình thường sẽ tiếp tục xem xét mở rộng quy mô. Chiến lược tập trung hóa. Kiên trì giữ vững nghiệp vụ phân khúc trung cao cấp của thị trường chuyển phát nhanh là thể hiện chủ yếu nhất trong chiến lược tập trung hóa của Thuận Phong. Nhóm khách hàng chính của Thuận Phong đều là nhóm khách hàng phân khúc trung cao cấp của thị trường chuyển phát nhanh. Nhóm khách hàng này đã đem lại một lượng lớn đơn đặt hàng và nguồn lợi nhuận chủ yếu cho Thuận Phong Express. Bởi vì tính hiệu ích, tính an toàn và yêu cầu chất lượng dịch vụ của họ đối với bưu kiện chuyển phát nhanh cao. Cho nên trong mắt họ, giá cả trở thành thứ yếu. Đối với nhóm khách hàng này, tập đoàn Thuận Phong cần phải tiếp xúc với họ nhiều hơn nữa, tăng cường chăm sóc khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời cải thiện những chỗ khách hàng còn chưa vừa ý, nhằm đảm bảo sự hợp tác lâu dài, ổn định của Thuận Phong với khách hàng. Tóm lại, gia tăng dịch vụ mang bản sắc riêng, duy trì mức độ hài lòng của khách hàng phân khúc trung cao cấp mới có thể nắm giữ được thị trường chuyển phát nhanh ở phân khúc trung cao cấp trong tay một cách ổn định. Còn với mặt bằng cửa hàng có liên quan, đối tượng phục vụ nhắm tới cũng là khách hàng ở phân khúc trung cao cấp. Sàn thương mại điện tử mà Thuận Phong từng tham gia, ví dụ như SF Evalu, nơi chủ yếu kinh doanh thực phẩm và rau xanh hữu cơ, SF Best nhắm tới thị trường thực phẩm cao cấp ở đại lục, SF Jun Li Hui cung cấp dịch vụ quà tặng cho giới thương nhân phân khúc trung và cao cấp. Có thể thấy ba sàn thương mại điện tử này là mỗi một sàn đều có phân công nhiệm vụ riêng, dịch vụ thương phẩm mà các sàn cung cấp cũng khác nhau. Có điều cả ba đều đối mặt với thị trường tiêu dùng trung và cao cấp. Chiến lược giá thành thấp. Nghiên cứu khai thác hệ thống IT, thực hiện kết nối vận chuyển của thương mại điện tử. Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của các sàn thương mại điện tử như Taobao, mức độ liên quan mật thiết giữa nghiệp vụ chuyển phát nhanh và lĩnh vực thương mại điện tử dường như đã trở nên gắn kết, không thể tách rời. Trong tình hình đó, bằng cách nghiên cứu khai thác hệ thống IT phù hợp với thương mại điện tử, Thuận Phong Express đã thử thực hiện kết nối với sàn thương mại điện tử như là mạng Taobao. Nhờ sự trợ giúp của hệ thống này, trung tâm thông tin của trụ sở chính của tập đoàn Thuận Phong có thể thực hiện xử lý tất cả thông tin đơn đặt hàng trên mạng Taobao, sau đó chuyển các thông tin đã qua xử lý tại các điểm dịch vụ trên toàn Trung Quốc. Trong vòng 1 phút có thể hoàn thành cả quá trình như vậy. Bên phía người mua sẽ không phải lên trang web của Thuận Phong để tra cứu lại nữa, mà có thể tra cứu thông tin vận chuyển và tình trạng vận chuyển cần thiết ở ngay trang mà họ đặt hàng. Tiếp theo là tiến hành hợp tác với cửa hàng tiện ích. Thông qua sự liên kết với các công ty bán lẻ, triển khai hợp tác với các cửa hàng tiện ích, cùng với việc mở rộng mạng lưới dịch vụ, nâng cao tỷ lệ chiếm hữu thị trường bưu kiện nhỏ, Thuận Phong còn có thể giảm thấp giá thành kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, nếu như phát triển các cửa hàng tiện ích thành điểm dịch vụ và trạm trung chuyển nhận phát bưu kiện chuyển phát nhanh, thì còn có thể giảm thiểu giá thành kinh doanh của công ty một cách hiệu quả hơn nữa. Nếu thực sự có thể thực hiện được bối cảnh tự thiết lập các cửa hàng tiện ích một cách hoàn thiện, vì một mức độ nhất định nào đó, Thuận Phong còn có thể điều chỉnh tập trung nguồn nhân lực, giúp công ty tiết kiệm được khoản tiền chi trả cho nhân viên. Chiến lược âm thầm cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước. Luồng âm thầm chưa bao giờ đối kháng trực diện với EMS. Đây là một nguyên tắc kiên trì lâu dài trong quá trình phát triển hơn 10 năm của Thuận Phong Express. Đối với doanh nghiệp nhà nước như EMS mà nói, họ có thể có được sự trợ giúp lớn về vốn cũng như chính sách ưu đãi khiến mọi người phải ao ước. Tất cả những điều này Thuận Phong không thể so sánh được. Do đó, trong hơn 10 năm qua, Thuận Phong Ypres đã rất am hiểu con đường cùng chung sống với EMS. Cho dù Bưu Chính không ngừng cho ra đời các chính sách mở đường cho EMS, Thuận Phong cũng không hề oán thán mà nói theo, và biến khó khăn này thành sức mạnh cũng như triết lý phát triển của chính mình. Chính vì thế, Thuận Phong mới có thể không ngừng gia tăng thực lực của chính mình, mở rộng thị trường, đồng thời nhận được sự ủng hộ tốt từ phía chính quyền. Muốn trở thành nhất ở Trung Quốc, cứ nhường nhịn mãi cũng không phải là cái sách lâu dài. Làm thế nào để cạnh tranh thị trường với EMS, một lão đại của lão đại trong ngành chuyển phát nhanh? Thuận Phong Express có thể thử thực hiện chiến lược như sau. Trên cơ sở âm thầm từ trước tới giờ, tích lũy thực lực, không ngừng thực hiện đổi mới nghiệp vụ, liên kết với tất cả các công ty chuyển phát nhanh tư nhân, triển khai cạnh tranh thị trường với EMS. Chiến lược cùng tồn tại với các công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Sự phát triển của rất nhiều công ty chuyển phát nhanh tư nhân đều là dựa vào sức mạnh ăn mòn để từng bước lấn sang thị trường. Tuy rằng thị phần mà mỗi công ty tư nhân nắm giữ không lớn, nhưng nếu cộng lại thì không thể xem thường được. Đối với Thuận Phong Express mà nói, muốn nuốt trọn những thị trường nhỏ này trong thời gian ngắn, quả thực là việc không thể thực hiện được. Có điều trong tương lai lại không phải là không khả thi. Như chúng tôi đã nhắc đến ở phần trên, trong chiến lược cạnh tranh với EMS, Thuận Phong Express phải liên kết với lực lượng của các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác. Vì thế, khi đối mặt với công ty tư nhân, Thuận Phong vẫn nên áp dụng chiến lược hợp tác, tạo ra liên minh các công ty, hoàn thiện điểm yếu của bản thân, học tập ưu điểm của các công ty tư nhân khác, đồng thời không ngừng thâm nhập thực lực, thương hiệu của Thuận Phong vào các công ty đó. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì được sức cạnh tranh với EMS trong tương lai. Sau khi thực lực đã lớn mạnh, thời cơ đã chín muồi sẽ lần lượt tấn công các công ty nhỏ lẻ khác. Trong môi trường thương mại cả lớn đua cả bé, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Có điều, đôi lúc chiến lược cùng hợp tác tồn tại cũng là một phần của cạnh tranh. Bởi vì như vậy mới có thể tránh khỏi sự tấn công liên kết của các đối thủ cạnh tranh khác, để bản thân có được cơ hội và thời gian tích lũy thực lực. Chiến lược đối ngoại, phát huy ưu thế bản địa, chống lại sự xâm lược của giới bên ngoài. Đối với Thuận Phong Express mà nói, bốn ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế vẫn là đối thủ lớn mạnh khó lòng đối kháng. Bản thân các đối thủ này có rất nhiều điểm đáng để Thuận Phong học tập, cũng như học hỏi kinh nghiệm. Chiến lược mà Thuận Phong cần áp dụng đối với các đối thủ chính là tôn kính, coi họ là tấm gương học hỏi, sau đó nỗ lực vươn lên từ những kinh nghiệm học tập từ đối thủ. So với những ông lớn quốc tế lớn mạnh này, ưu thế lớn nhất của Thuận Phong Express chính là ưu thế bản địa. Trên cơ sở phát huy ưu thế này, trong cạnh tranh, Thuận Phong còn phải không ngừng học tập, nâng cao thực lực, hoàn thiện quy trình quản lý và hệ thống vận hành của công ty. Là một công ty vận chuyển nhanh của tư nhân bản địa Trung Quốc, Thuận Phong Express có ưu thế về giá trong cạnh tranh thị trường cũng như mạng lưới chuyển phát nhanh rộng lớn so với các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài. Chỉ cần nắm bắt được những ưu thế này, trong cạnh tranh thị trường ở Trung Quốc, Thuận Phong có thể liên tục duy trì được ưu thế trong cạnh tranh với bốn ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế. Có điều, chỉ duy trì vị trí ưu thế vẫn chưa đủ, mà không ngừng học tập và phát triển mới là mấu chốt quyết định tương lai. Thuận Phong phải nắm bắt chuẩn xác đặc trưng thời đại, thay đổi theo thời thế, thông qua học tập triết lý quản lý tiên tiến của công ty nước ngoài, không ngừng đổi mới. Như vậy thì mới có thể giành được thắng lợi trong thị trường chuyển phát nhanh, thực hiện tầm nhìn phát triển tối cao của chính mình. Giá trị của bạn là tạo ra giá trị cho khách hàng. Sự phát triển của bạn là cùng phát triển với khách hàng. Ngày nay, ngành chuyển phát nhanh phát triển mạnh mẽ, có thể nói là luôn luôn chạy đua với thời gian. Bởi vì chỉ có tốc độ nhanh nhất mới có thể trưởng thành được, mới có thể giành lấy cơ hội, chiếm lĩnh được thị phần lớn hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng. Được thành lập từ năm 1993, Thuận Phong Express không lúc nào không chạy đua với thời gian. Cho đến giờ, từng bước đi và quá trình phát triển của Thuận Phong dường như đã trở thành một kỳ tích cho cả ngành. Tháng 3 năm 1993, Thuận Phong ra đời tại bến cảng Thuận Đức, Quảng Đông. Thuở ban đầu mới thành lập công ty, Thuận Phong chỉ thực hiện nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong ngày giữa Hồng Kông và Thuận Đức, quy mô rất nhỏ. Còn ngày nay, trải qua hơn 20 năm phát triển, Thuận Phong đã trở thành một ông lớn của ngành chuyển phát nhanh. Sự phát triển của Thuận Phong là một truyền kỳ của doanh nghiệp, bất kể là thị trường chuyển phát nhanh, phân khúc trung cao cấp ở Trung Quốc hay là thị trường nước ngoài đang khai thác. Giá trị quan của Thuận Phong từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi, đó chính là tạo ra giá trị cho khách hàng để khách hàng và công ty cùng phát triển. Cùng với bước phá phát triển của Thuận Phong, cùng với bước tiến toàn cầu hóa của Thuận Phong, giá trị quan của Thuận Phong cũng đang được ngày càng nhiều người biết tới và nhìn thấy. Chuyển phát nhanh ra toàn thế giới, cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng hơn. Được thành lập từ thập niên 90 của thế kỷ trước, Thuận Phong Express có thể coi là đã đạp cơn gió đông, phát triển mạnh mẽ của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Nhờ luồng gió này, Thuận Phong đã lấy đồng bằng sông Chu Giang làm điểm đặt chân, bố cục cả đồng bằng sông Trường Giang, sau đó mở rộng nghiệp vụ từ khu vực Hoa Nam sang khu vực Hoa Trung, Hoa Bắc, Hoa Đông. Tiếp đó lại mở rộng mạng lưới dịch vụ tới Hồng Kông, Đài Loan, rồi tiến quân ra cả thị trường chuyển phát nhanh quốc tế. Sự phát triển của Thuận Phong Express không thể coi là không nhanh. Trong quá trình phát triển lâu dài, sự lý giải của Thuận Phong Express đối với ngành chuyển phát nhanh vẫn chưa từng thay đổi. Đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất để tạo ra giá trị cho khách hàng. Bất kể là nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong ngày giữa Hồng Kông và Thuận Đức từ bước đầu thành lập, hay là mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh tổng hợp trải khắp nơi trên thế giới như ngày nay, thì giá trị quan của Thuận Phong trước giờ vẫn luôn không thay đổi. Tuy số lượng và phạm vi khách hàng không ngừng mở rộng, nhưng chất lượng thương hiệu và trình độ dịch vụ của Thuận Phong cũng chưa bao giờ giảm thấp do tốc độ phát triển nhanh của công ty. Mà ngược lại, cùng với sự phát triển lớn mạnh của công ty, khách hàng ngày càng nhiều, uy tín tốt của Thuận Phong Express lại ngày một tăng cao hơn. Có thể nói rằng, điều này có quan hệ rất quan trọng đến giá trị quan mà Thuận Phong Express vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Trong một thời gian dài trở lại đây, Thuận Phong chưa bao giờ ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của bản thân, để luôn thấu hiểu và đáp ứng được nhu cầu của thị trường và khách hàng. Thuận Phong đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực để tạo dựng nên một mạng lưới dịch vụ khách hàng trên toàn Trung Quốc. Mạng lưới này bao gồm các cơ cấu nghiệp vụ như khai thác thị trường, thu thập thông tin, vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh bưu kiện, v.v. Danh tiếng của Thuận Phong Express trong toàn ngành chuyển phát nhanh được mỗi một khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ vận chuyển xác nhận. Tính năng an toàn cao, chất lượng dịch vụ ổn định, tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất cũng là đánh giá chung của khách hàng dành cho Thuận Phong Express. Và rõ ràng, đằng sau sự đánh giá cao của khách hàng là sự nỗ lực không mệt mỏi của Thuận Phong Express. Để đảm bảo được lợi ích của khách hàng ở mức cao nhất, để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa và để tạo ra giá trị cho khách hàng hàng năm, Thuận Phong đều chi ra một khoản tiền khổng lồ để hoàn thiện mạng lưới dịch vụ của công ty, để thực hiện triết lý công ty cùng phát triển. Với khách hàng, bước tự hoàn thiện của Thuận Phong chưa bao giờ dừng lại. Điều đáng để ngành chuyển phát nhanh tự hào đó chính là với xu thế phát triển giá trị sản xuất năm 2015 của ngành chuyển phát nhanh vượt qua con số 280 tỷ nhân dân tệ, cho thấy ngành vẫn còn có bối cảnh phát triển và động lực thị trường rộng lớn. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của chính sách 1-2 năm, ngành chuyển phát nhanh cũng sẽ đẩy nhanh bước phát triển quốc tế hóa, tăng cường hóa, tài sản hóa. Điều này đối với một Thuận Phong có cơ sở dịch vụ tốt và mạng lưới dịch vụ rộng lớn mà nói, tất nhiên sẽ đem lại cơ hội và thách thức lớn hơn nữa. Dùng công nghệ cao để gia tăng hiệu quả, sáng tạo nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng. Ngày nay, sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh ngày càng khiến chúng ta nhận ra tầm quan trọng của công nghệ cao đối với lĩnh vực này. Trong tương lai, cạnh tranh về mặt công nghệ tất sẽ trở thành khâu quan trọng của cạnh tranh thị trường chuyển phát nhanh. Ở ngành chuyển phát nhanh, theo đuổi hiệu quả và giá trị gia tăng trở thành nhu cầu cuối cùng của khách hàng. Do đó, sự kết hợp, phát triển của tài sản và kỹ thuật thông tin, tận dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật cao để thực hiện tích hợp, điều chỉnh tất cả các khâu vận chuyển sẽ trở thành xu thế tất nhiên trong phát triển của ngành chuyển phát nhanh. Trên thực tế, sự phát triển thần tốc của Thuần Phong Express không thể tách rời khỏi sự trợ giúp của các biện pháp công nghệ cao. Ví dụ, Thuần Phong đã cung cấp thiết bị đầu cuối cầm tay, được gọi là thiết bị quẹt cho nhân viên. Hệ thống quản lý bưu kiện chuyển phát nhanh của Thuần Phong có thể bao trùm cả chu kỳ chu chuyển và vận chuyển nhanh. Tất cả các công ty chuyển phát nhanh tư nhân trên toàn quốc có thể làm được điều này, có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thuần Phong có trong tay nhiều trung tâm phân loại hàng và tất cả đều thực hiện phân loại dây chuyền, năng lực khai thác, năng lực xử lý, năng lực điều độ, hàm lượng công nghệ, quy mô ứng dụng hệ thống, biện pháp giám sát quản lý của cả hệ thống kinh doanh của Thuần Phong đều ở trình độ tiên tiến ở trong toàn ngành. Ngoài ra lĩnh vực kỹ thuật của Thuần Phong như kỹ thuật quy hoạch lộ trình, kỹ thuật nhận dạng mờ, v.v. thậm chí đã đạt được trình độ dẫn đầu trên thế giới. Những kỹ thuật mới này một mặt đã thiết lập nên quy mô quản lý chuẩn xác, hiệu quả cao cho Thuần Phong Express, nâng cao được năng lực quản lý của cả công ty. Mặt khác, để cố gắng nâng cao được tính hiệu quả của chuyển phát nhanh, tạo ra sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tranh thủ thời gian để tạo ra giá trị rộng rãi cho khách hàng. Bước chân tiềm tòi về mặt công nghệ không hề ngơi nghỉ, con đường công nghệ mới mà Thuần Phong Express đang đi cũng sẽ mãi mãi không dừng lại. Ngày nay, cùng với sự nâng cao không ngừng của nhu cầu khách hàng, Thuần Phong Express cũng không ngừng nghiên cứu, khai thác hệ thống mới và kỹ thuật mới. Năm 2011, Thuần Phong đã thành lập hơn 50 hệ thống dịch vụ, giám sát, tra cứu, trong đó bao gồm hệ thống thiết bị đầu cuối cầm tay, sàn giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng và hệ thống quản lý tổng hợp nghiệp vụ chuyển phát nhanh Asura, hệ thống quản lý nguồn nhân lực ESR, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM và thương mại điện tử Call Center, hệ thống đặt hàng Dispatch, hệ thống định vị toàn cầu GPS, trung tâm phòng tránh thiên tai, hệ thống phân loại bán tự động, sàn quản lý kinh doanh bản đồ điện tử, v.v. Quyết tâm trở thành công ty chuyển phát nhanh đáng tin tưởng và tôn kính nhất. Trong nội bộ công ty Thuần Phong, từ First là từ thường xuyên được nhắc tới để nhấn mạnh. Từ này không chỉ đại diện cho giá trị quan luôn dốc công theo đuổi vị trí thứ nhất trong ngành, mong muốn tranh thủ từng giây từng phút về mặt thời gian để tạo ra giá trị cho khách hàng của mình, mà nó còn đại diện cho First, giá trị quan nồng cốt của Thuần Phong Express, tức là viết tắt chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh của năm từ là sự thành tín, fair, chính trực, interest, trách nhiệm, responsibility, dịch vụ, service, đội ngũ, team. Nói một cách cụ thể, chính là yêu cầu nhân viên phải là người chính trực, thành tín, có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác dịch vụ, tạo ra một đội ngũ doanh nghiệp tốt nhất, hội tụ đầy đủ sức mạnh nhất. Trên thực tế, theo như nhân viên nội bộ của Thuần Phong tiết lộ, Thuần Phong luôn nỗ lực trở thành công ty chuyển phát nhanh đáng để tin tưởng và tôn kính nhất, đồng thời cũng nỗ lực hết mình để cho tất cả nhân viên đều đoàn kết. Đồng thời cũng nỗ lực hết mình để cho tất cả nhân viên đều đoàn kết lại thành một khối, hình thành nên nguồn lực tổng hợp lớn mạnh, cùng tiến về phía trước, thông qua cách không ngừng tạo ra và truyền đạt giá trị quan, để cho mỗi một nhân viên đều có thái độ làm việc chính xác và giá trị quan tối cao. Đồng thời, Thuần Phong cũng hy vọng khách hàng có thể cảm nhận được giá trị quan doanh nghiệp qua mỗi một hành vi, cử chỉ của nhân viên và cảm nhận được hình ảnh thương hiệu của Thuần Phong. Thực ra, giá trị quan của Thuần Phong không chỉ thể hiện về mặt quản lý nội bộ, mà nó còn được thể hiện ở phương diện thực hiện nghĩa vụ công dân của doanh nghiệp. Từ trước tới nay, Thuần Phong luôn rất quan tâm đến sự nghiệp từ thiện, tham gia rất nhiều công tác từ thiện như là quyên góp, ủng hộ khu vực gặp thiên tai, hơn 20 triệu nhân dân tệ, khuyến học 150 người, xây dựng viện dưỡng lão, dự án xây dựng viện dưỡng lão ở xã Tháp Công, huyện Khang Định, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, phòng và điều trị bệnh dịch, xây dựng đường quốc lộ ở những khu vực khó khăn như là dự án xây dựng đường quốc lộ Hạ Tầng và cầu Nhã Long Giang ở huyện Thạch Cừ, tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời cũng quyên góp cho công trình hy vọng, ủng hộ Olympic, v.v. Hiện nay số tiền mà Thuần Phong Express đã đầu tư vào sự nghiệp từ thiện vượt quá con số 40 triệu nhân dân tệ. Tinh thần trách nhiệm của Thuần Phong không chỉ thể hiện đối với nhân viên, với khách hàng mà còn báo đáp cho cả xã hội. Là một doanh nghiệp nhưng kiếm tiền không phải là mục tiêu của Thuần Phong, mà trở thành doanh nghiệp được mọi người tôn kính, tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng và xã hội mới là mục tiêu theo đuổi của Thuần Phong. Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế của Trung Quốc, đời sống nhân dân, mức độ tiêu dùng không ngừng nâng cao, có thể dự đoán được rằng trong rất nhiều năm sau này, ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc vẫn còn có không gian phát triển rất rộng lớn, hơn nữa sẽ đảm bảo mức độ tăng trưởng cao, liên tục phát triển, đồng thời cạnh tranh thị trường thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế và cạnh tranh quy phạm trong ngành chuyển phát nhanh ở Trung Quốc cũng ngày càng gay gắt. Cùng với việc ngành chuyển phát nhanh phát triển theo hướng đầu tư cao, công nghệ cao, yêu cầu của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cũng ngày càng cao. Thông qua giá trị quan, tạo ra giá trị lớn nhất cho khách hàng, để công ty và khách hàng cùng phát triển của Thuần Phong, tin tưởng rằng khách hàng sẽ có mong chờ lớn hơn đối với trình độ thương hiệu và tiêu chuẩn dịch vụ trong tương lai của ngành chuyển phát nhanh. Đối với Thuần Phong, từ vị trí ở cảng Thuần Đức nhỏ bé ban đầu, bay ra toàn thế giới, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm kết thúc. Đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế hóa, tài sản hóa, tăng cường sức mạnh hóa trong tương lai, Thuần Phong sẽ phải đối mặt với cơ hội và thách thức lớn hơn nữa, tiếp tục trở thành người dẫn đầu, người thắng cuộc của ngành chuyển phát nhanh, trở thành xu hướng để Thuần Phong liên tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Chú trọng công ích, doanh nghiệp phát triển cũng đừng quên báo đáp cho xã hội. Ngày 23 tháng 8 năm 2010 là một ngày đặc biệt đối với mỗi người của Thuần Phong. Vào ngày này, một tập đoàn 40 người của Quỹ Thuần Phong, Công đoàn Tập đoàn Thuần Phong, Công đoàn Khu Quảng Châu Thuần Phong đã đến trường Trung học Phượng Hà, dùng sự chúc phúc ấm áp của mình để nơi này được trải ngập tình yêu thương và để cho 40 học sinh nghèo nơi đây có được niềm hạnh phúc, vui vẻ và hy vọng bước vào cuộc sống mới. Những đứa trẻ này là lứa thứ hai được Thuần Phong trợ giúp ở trường Trung học Phượng Hà. Đối với những đứa trẻ này, ngày hôm đó là một ngày ấm áp và khó quên. Đối với tất cả những con người của Thuần Phong cũng là một ngày đáng quý, đáng để trân trọng và ghi nhớ. Trước đó, quản lý cấp cao của Thuần Phong cũng đã từng tham gia công tác xác thực gia cảnh của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn này. Sau đó, Hội Quỹ Từ Thiện Thuần Phong đã quyên góp trợ giúp cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường Trung học Phượng Hà. Đến nay, những đứa trẻ này đã được phân vào các năm học, lớp học khác nhau và có thể yên lòng, chú tâm vào học hành. Người của Thuần Phong hy vọng rằng nhờ vào chút quan tâm và khuyến khích của mình sẽ giúp đỡ những đứa trẻ đó có được cảm nhận của sự ấm áp, no đủ về mặt tinh thần, chứ không phải chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất và tiền bạc. Đối với những đứa trẻ vẫn còn non nớt ấy, cuộc sống nhân sinh tương lai vẫn còn chưa mở ra. Người của Thuần Phong hy vọng bằng chút trợ giúp về mặt vật chất và tinh thần sẽ giúp cho những đứa trẻ đó có được dũng khí đối mặt với khó khăn, duy trì nhân sinh quan tích cực, vươn lên trong khó khăn trước mắt. Có thể thi đỗ vào một trường đại học lý tưởng, trở thành con người có lý tưởng, có chí tiến thủ. Năm 2010, cùng với việc trợ giúp những đứa trẻ này, đứa trẻ đầu tiên nhận được sự trợ giúp của Thuần Phong 3 năm trước cũng đã hoàn thành giáo trình 3 năm học trung học, bắt đầu bước vào con đường học tập mới. Trong đợt nghỉ hè, để giúp bọn trẻ tích lũy được kinh nghiệm xã hội, Thuần Phong đã đặc biệt tạo ra cơ hội làm thêm cho chúng, để chúng đến các vị trí của Thuần Phong trải nghiệm công việc. Trong thời gian nghỉ hè, những đứa trẻ sắp trưởng thành được gửi tới các vị trí làm việc khác nhau của tập đoàn ở trụ sở chính ở Quảng Châu, ví dụ như bộ phận công đoàn, khách hàng, quản lý kho, hành chính, v.v. Cùng với việc tham gia thực tiễn xã hội và rèn luyện công việc, đám trẻ đó cũng đã cảm nhận được những đắng cay ngọt bùi trong công việc hàng ngày của con người Thuần Phong. Thông qua cơ hội rèn luyện lần này mà Thuần Phong trao cho, đám trẻ càng hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, về công việc và nhân sinh, khiến chúng học hỏi được không ít. Lý Đình Đình cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Cô bé đã làm việc 2 tháng ở vị trí quản lý kho ở điểm giao dịch chi nhánh Đông Bồ của Thuận Phong. Trong thời gian này, cô bé đã rất hòa hợp với các đồng sự ở Thuận Phong. Hơn nữa, do tính cách lạc quan tích cực, cô bé đã trở thành trái cây vui vẻ trong mắt của mọi người. Còn trong công việc, Lý Đình Đình đã nhận ra sự khổ cực của công tác tuyến một của Thượng Phong. Cô bé hy vọng bằng sự nỗ lực của bản thân sẽ giúp được chút gì đó cho các anh, các chị trong chi nhánh Thượng Phong. Vì thế khi làm việc, cô bé biểu hiện rất tích cực, nỗ lực. Một tháng sau, cô bé đã nắm rõ quy trình làm việc, thậm chí có thể giúp đỡ các nhân viên mới của Thượng Phong. Những đứa trẻ nhận được sự trợ giúp của Thượng Phong như Lý Đình Đình không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn có suy nghĩ riêng. Trong thời gian làm việc, đám trẻ đã đưa ra không ít kiến nghị có liên quan đến quy trình làm việc và chế độ cho Thuận Phong. Không những thế, những kiến nghị này đều có tính khả thi rất cao. Ngày 23 tháng 8 năm 2010, lứa trẻ đầu tiên khi tham gia thực tập biết rằng Hội quỹ từ thiện Thuận Phong sẽ đến trường trung học Phượng Hà để giúp đỡ lứa trẻ thứ hai, thì chúng đã quyết định đi cùng để khuyến khích, động viên lứa trẻ thứ hai. Lứa trẻ được Thuận Phong đỡ đầu trợ giúp, đồng thời cũng nhân cơ hội này để được chia sẻ kinh nghiệm học tập, sinh hoạt của chính chúng. Đám trẻ đó đã nói rằng, Thuận Phong đã giúp đỡ chúng cháu cũng hy vọng có thể dùng sức lực bé nhỏ của mình để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, đem tình yêu của chúng cháu tiếp tục truyền lại cho các em nhỏ khác. Sự nhận biết và hiểu biết đối với Thuận Phong, con người Thuận Phong và việc làm của Thuận Phong, cảm nhận được triết lý từ thiện của công ty Thuận Phong đối với bản thân chính là món tài sản vô cùng quý giá lớn lao. Điều này giúp cho các em tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, học tập và công việc. Có thể nói, trẻ em là tương lai của mỗi một gia đình, cũng là tương lai của cả xã hội. Ánh nhìn mà không ít Thuận Phong quan tâm tới luôn là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Việc trợ giúp khuyến học cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở trường trung học Phượng Hà không chỉ là một ví dụ duy nhất. Ngoài ra, tập đoàn Thuận Phong còn trợ giúp khuyến học cho những đứa trẻ nghèo khó ở Thôn Ngọc, cho những cô nhi ở Lương Sơn, cho những đứa trẻ ở Tứ Xuyên, trợ giúp nuôi dưỡng những cô nhi ở vùng xảy ra động đất ở Tứ Xuyên. Ngoài những dự án khuyến học công ích được triển khai bên ngoài công ty, tập đoàn Thuận Phong cũng rất quan tâm tới tình hình học tập của con em nhân viên. Năm 2010, trải qua nhiều khâu thẩm tra, Thuận Phong đã chọn ra 137 trẻ là con em nhân viên để trợ giúp khuyến học. Để đảm bảo tính công bằng trong khi thẩm tra, để những con em và gia đình có kinh tế khó khăn thực sự nhận được sự trợ giúp, công tác thẩm tra được chia ra thành nhiều khâu. Đầu tiên, công đoàn Thuận Phong sơ thẩm, sau đó bộ phận kinh doanh Thuận Phong kiểm tra lại. Cuối cùng là công đoàn của tập đoàn Thuận Phong đánh giá dưới hình thức dân chủ. Những trẻ nhận được tiền khuyến học của Thuận Phong sẽ lần lượt được đi học tiểu học, trung học cơ sở, trung học và đại học ở các khu vực khác nhau. Chỉ riêng năm học từ tháng 9 năm 2010 cho đến tháng 7 năm 2011, tập đoàn Thuận Phong đã chi 504.000 nhân dân tệ tiền khuyến học cho những đứa trẻ này. Đối với tập đoàn Thuận Phong mà nói, trợ giúp mỗi một đứa trẻ chính là trợ giúp một gia đình khó khăn, làm thay đổi cả vận mệnh cả đời của một đứa trẻ. Vì thế, Thuận Phong làm rất tích cực, rất nỗ lực. Có người Thuận Phong luôn tin tưởng rằng chỉ có tình yêu mới có thể nâng đỡ, vượt lên tương lai của một doanh nghiệp, thậm chí là tương lai của cả xã hội. Nếu như nói rằng quan tâm tới tương lai của trẻ em là đóng góp một phần sức lực cho tương lai của cả xã hội và đất nước, thì bố cục liên quan đến hoạt động công ích của quỹ từ thiện Thuận Phong IFRES cũng chỉ có như vậy. Thuận Phong đã đánh tầm nhìn ra toàn thế giới, quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, cũng là một trong những triết lý công ích quan trọng của tập đoàn Thuận Phong. Chúng ta chỉ có một trái đất để sinh tồn, bảo vệ trái đất chính là bảo vệ bản thân chúng ta, bảo vệ con cháu đời sau của nhân loại. Danh từ đại tự nhiên không chỉ bao gồm các loại động thực vật khác trong thế giới tự nhiên, mà nó còn bao gồm cả bản thân loài người. Hành vi của nhân loại thúc đẩy hành vi của xã hội, đồng thời được đại tự nhiên đưa vào trong quy luật xoay vần của nó. Vì thế, muốn cho môi trường sinh tồn của chúng ta trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, thì mỗi một người, mỗi một gia đình, mỗi một doanh nghiệp đều có trách nhiệm của riêng mình. Bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất, tạo lập một mối quan hệ hài hòa giữa con người với xã hội và con người với tự nhiên. Thượng Phong cũng đã dựa trên đường lối tư duy như vậy để đưa công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn công ty. Từ đó mở ra con đường công ích bảo vệ môi trường của Thượng Phong. Năm 2010, quỹ từ thiện của Thượng Phong IFRES khởi động dự án ốc đảo sa mạc, mục đích là tái thiết ốc đảo trong sa mạc. Quỹ từ thiện Thượng Phong IFRES tổ chức một đội khảo sát đến huyện Sách Bột, cực nam của Tân Cương để tiến hành khảo sát đo đạc. Đại sa mạc Bắc Liên, Tháp Khắc, La Mã Cang, phía nam giáp núi Côn Lôn là điểm đến khả thi của dự án bảo vệ môi trường, nghiệm chứng lần này của quỹ từ thiện Thượng Phong IFRES. Ở Trung Quốc, hàng năm đều có vùng cỏ lớn bị hoang mạc. Trong vòng một năm, diện tích thảm cỏ bị đốt chửng cân bằng với diện tích Hồng Kông. Mà dự án ốc đảo sa mạc do Thượng Phong triển khai lại chính là biến hoang mạc trở thành thảm cỏ phì nhiêu, màu mỡ và ốc đảo có thể phát triển bền vững. Đương nhiên, đây không phải là một chuyện đơn giản mà là một công trình hệ thống to lớn. Vì thế, Thượng Phong đã đặc biệt nhập khẩu kỹ thuật tưới nhỏ giọt của Israel. Không những thế, còn tổ chức các chuyên gia học tập kiến thức chuyên ngành. Ví dụ như lựa chọn thảm thực vật chính là một trong những vấn đề chuyên ngành và rất quan trọng. Sau nhiều lần khảo sát, tổ dự án đã lựa chọn cây hổ dương sinh trưởng ngàn năm không chết. Sau khi chết ngàn năm không đổ, một ngàn năm không mục nát. Và cây hồng liễu có khả năng chống nhiễm mặn để làm vòng bảo vệ cho ốc đảo. Chỉ có cách trồng hồ dương và hồng liễu làm trào bảo vệ cho vành đai xanh thì tương lai mới có thể bảo vệ được cỏ trồng trong vành đai đó. Chỉ cần tiến triển thuận lợi, 6 năm sau khi công trình dự án này khởi động là có thể tạo ra kỳ tích trước mắt mọi người. Dùng hồ dương và hồng liễu bao quanh thành vòng tròn bảo vệ, quang cảnh tươi đẹp, cỏ xanh mọc tươi tốt sẽ hiển hiện trước mắt mọi người. Hạt giống bảo vệ môi trường một khi đã gieo xuống, nó sẽ phát triển lớn mạnh, hình thành nên chuỗi tuần hoàn tốt trong giới tự nhiên. Đây cũng là một trong điều mà quỹ từ thiện Thuận Phong IFRES cảm thấy say mê nhất. Đại tự nhiên khiến cho người ta kính sợ. Đối với con người Thuận Phong mà nói, họ hiểu rõ bản thân cũng là một phần của tự nhiên. Vì thế, họ bằng lòng đảm đương trách nhiệm bảo vệ môi trường và trách nhiệm dẫn đường cho giá trị xã hội. Ngoài dự án công ích bảo vệ môi trường, ốc đảo sa mạc, quỹ từ thiện Thượng Phong IFRES còn chủ trì và tham gia một vài dự án bảo vệ môi trường đáng quan tâm khác. Ví dụ, Thượng Phong từng lên kế hoạch và tham gia công trình dẫn nước Tây Bắc và dự án trồng cỏ ở A Lý Tây Tạng. Sự nỗ lực của Thượng Phong trong phương diện bảo vệ môi trường chính là mong muốn nhờ vào sự nỗ lực đó để mọi người có thể có cơ hội hít thở không khí trong lành hơn. Cho dù là kết quả cuối cùng của những dự án này như thế nào, thì chỉ ít chúng ta cũng nhận thấy được sự nỗ lực của Thượng Phong trong vấn đề bảo vệ môi trường không ít. Những dự án đó đại diện cho tâm ý muốn báo đáp lại cho môi trường và xã hội của quỹ Thuận Phong IFRES. Dương Tự Kiến, phó giám đốc quỹ Thuận Phong IFRES nói rằng, sự lý giải của mọi người đối với bảo vệ môi trường đa phần là sự hài hòa nào đó của con người với tự nhiên. Thế nhưng sự hài hòa của con người với tự nhiên thực ra có thể phát triển nên sự hài hòa của con người với cả môi trường rộng lớn xung quanh. Từ việc công ty Thuận Phong IFRES thiết lập ra công đoàn cho đến khi lập ra quỹ Thuận Phong IFRES, đường lối tư duy của chủ tịch của Thuận Phong IFRES chính là tạo ra một môi trường lớn, hài hòa cho công việc và sinh hoạt của mọi người. Do đó, hiện đây mặt bằng quan tâm tới nhân viên, khuyến học nội bộ và bảo hiểm y tế cho bệnh dịch mà Thuận Phong IFRES lập ra đều là để tạo ra một môi trường sinh hoạt và làm việc hài hòa, dễ dàng. Xét từ tầm nhìn lớn hơn thì đó chính là một loại bảo vệ môi trường xanh. Đằng sau triết lý ấy của con người Thuận Phong, thứ mà chúng ta nhìn thấy chính là sự nỗ lực và dụng tâm vất vả của họ. Giống như những gì mà Dương Tự Kiến đã nói, về một mức độ nào đó, bảo vệ môi trường là một thứ sản phẩm cao cấp. Nó không chỉ đòi hỏi phải bỏ vốn, mà cần phải có kiến thức chuyên ngành phong phú, tài nguyên xã hội lớn mạnh và quyết tâm bền vững. Tất cả những điều này chúng ta đều nhìn thấy được trên con người của Thuận Phong. Đúng như Dương Tự Kiến đã nói, Thuận Phong IFRES Thành lập quỹ chính là để mỗi một khoản từ thiện có được không dễ dàng ấy đều được dùng vào đúng nơi nhất. Với sự tài trợ cho dự án bảo vệ môi trường một lần của Thượng Phong Everest, cần phải nỗ lực lớn nhất để đảm bảo về lâu dài. Đây đích thực là một dự án có thể phát triển liên tục. Hơn nữa, nó sẽ không đem lại hiểm họa không cần thiết cho người địa phương trong tương lai. Vừa có thể đáp ứng được nhu cầu của người đương đại, lại không tạo ra mối nguy hại cho người phát triển ở thế hệ sau. Đây chính là định nghĩa của Quỹ ban phát triển và môi trường thế giới đối với sự phát triển bền vững. Câu nói này xem ra có vẻ đơn giản thôi, nhưng khi bắt tay thực hiện lại không hề dễ dàng chút nào. Nếu như Thuận Phong không có tầm nhìn xa đối với tương lai, không có kiến thức chuyên môn, không có niềm tin vững bền và thái độ thực tế thì căn bản đã không làm được. Mà Thuận Phong đến nay chính là vẫn luôn không ngừng đi theo đường lối này. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung chương 6 nằm trong quyển sách Mô hình Thuận Phong, Chiến lược Kinh doanh và Logic Thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương 7 của quyển sách này tại cuốnsachnói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.